Đại tiểu thư Xuyên không? Chương 1, Xuyên qua bát công chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhược Khê, công chúa tỉnh lại đi. Đừng làm nô tỳ sợ. Nhược Khê mở choàng mắt ra. Cô nhớ là lúc đó xe ô tô mất phanh lao xuống biển, sao giờ cô lại ở đây? Cô được ai cứu rồi sao? Cô gượng người bò dậy. Trước mặt cô là một căn phòng nhỏ có phong cách cổ đại. Từ ấm chén bàn ghế đều cổ xưa. Cô hoang mang và thắc mắc. Sao mình lại ở đây? Công chúa người sao vậy? Người còn thấy khó chịu ở đâu không? Em gọi ta là gì? Công chúa, người là bát công chúa mà. Người không nhận ra nô tỳ sao? Nô tỳ là Bích Liên đây. Cô nói như muốn khóc. Mọi thứ như một dòng điện chạy qua trong đầu cô. Cô Xuyên không rồi sao? Hàng loạt ký ức của nguyên chủ như thủy triều chạy vào trong đầu. Đây là triều đại họ Hạ. Bản thân của nguyên chủ đứng thứ 8 nên mọi người gọi là bát công chúa. Mẹ của cô là cung phi bị thất sủng nhốt vào lãnh cung nên từ bé cô bị bắt nạt. Ai cũng coi thường cô. Trấn tĩnh lại một lúc cô liền hỏi. Sao ta lại bị rơi xuống nước? Bích Liên ấp úng một lúc rồi trả lời. Là tam công chúa đẩy người xuống dưới. Công chúa bảo người cố ý ve vãn thế tử Lục Khởi. Cô trầm tư một lúc rồi bảo Bích Liên mang gương đến. Trong gương một gương mặt tuyệt sắc hiện ra. Thân hình chỗ lồi chỗ lõm phải nói là thướt tha gợi cảm. Tuy nhiên một vết sẹo dài kéo bên má làm giảm đi sắc đẹp đó. Nhìn kỹ thì hơi dữ tợn một chút. Tam công chúa là con của Hi Quý Phi. Từ bé được chiều chuộng nên dẫn đến vô pháp vô thiên không coi ai ra gì. Giờ cô chiếm dụng thân xác này cô phải quý trọng nó không ai có thể bắt nạt được. Nghĩ đến cuộc sống trước kia cô thở dài. Chuyện xe cô bị mất phanh chắc chắn có người giở trò. Cô biết là một người thừa kế sẽ đứng trên mọi người. Không biết ai thật lòng với mình. Nhưng không biết ai hận cô mà phải dồn cô vào chỗ chết kia chứ. Nghĩ đến bố. Mẹ khi nghe tin cô chết họ sẽ buồn như thế nào? Nước mắt cô liền chảy xuống. Bích Liên cuống quýt lên. Công chúa người sao vậy? Người đừng buồn. Hoàng thượng sẽ làm chủ cho người. Cô cười khẩy nếu muốn làm chủ thì đã làm rồi. Cô hôn mê 2 ngày nay rồi có ai đến thăm hỏi han gì đâu, chẳng bù cuộc sống trước kia của cô luôn là tâm điểm của mọi người. Ông trời như muốn chơi cô sao? Từ một người có mọi thứ trên đời Xuyên không đến đây tay trắng không có gì cả. Cô vừa mới rơi xuống nước. Thân thể này lại ốm yếu suy nhược, vừa ngồi một lúc đã mệt. Cô lại phải để Bích Liên dìu nằm xuống. Cô sờ nhẹ lên vết sẹo ở má. Nhìn sơ qua cô đã biết người ta hạ độc để vết sẹo lớn và kinh khủng hơn. Có lẽ ở đây không ai có thể chữa khỏi nhưng rơi vào tay cô thì không gì là không thể. Cô phải chữa khỏi nó. Dung nhan ở đâu cũng quan trọng, nhất là đối với người con gái. Cũng tốt thời gian này cô nghỉ ngơi dưỡng bệnh, cô sẽ chữa khỏi luôn. Giờ trước mắt cô phải nghỉ ngơi để điều dưỡng cơ thể yếu ớt này đã. Cô có chút hoài niệm thân thể trước đây của mình. Có lẽ do mệt mỏi qua và cũng một phần tác dụng của thuốc, cô lại ngủ thiếp đi. Lúc khi tỉnh dậy trời đã tối rồi. Bích Liên vẫn ngồi trước giường để canh giấc cho cô. Đúng là một nha đầu trung thành. Cô cựa quậy người muốn ngồi dậy. Mấy ngày nay nằm nhiều người cô đã mỏi như lắm rồi. Bích Liên vội cúi người xuống đỡ cô ngồi dậy. Bích Liên nói, lúc công chúa ngủ, người của cung Hi Quý Phi mang thuốc và rất nhiều đồ đến đấy ạ. Nô tỳ đã xếp gọn rồi chờ người tỉnh dậy để phân phó ạ. Cô hờ hững nhìn qua rồi bảo cất hết vào khố phòng. Em dọn cơm đi, ta đói rồi. Bích Liên vội vàng đứng dậy và kêu người dọn đồ ăn. Tuy cô bị thất sủng nhưng cũng là công chúa một nước nên khoản ăn mặc không ai dám ngược đãi cô. Ăn xong cô đi đi lại lại trong phòng cho tiêu thực. Suy ngẫm xem bây giờ phải ra sao mới tốt. Là người trong hoàng thất. Mang tiếng công chúa nhưng thật ra chỉ là công cụ liên hôn. Cô phải cố gắng làm sao để thoát ra khỏi nơi này rồi tự do phiêu bạt khắp nơi. Ngày xưa cô có quá nhiều áp lực và trọng trách trên vai, không dám làm gì vượt quá khuôn phép nên giờ có cuộc sống mới cô muốn phải sống thật với chính mình, sống sao cho thoải mái. Cô ngồi xuống và viết một đơn thuốc đưa cho Bích Liên. Em cầm lấy và mai đi ngự dược phòng lấy về cho ta. Ta có việc dùng đến. Công chúa, người biết dùng những dược liệu này làm thuốc sao? Em cứ làm theo lời ta là được. Đừng hỏi. Dạ, nô tỳ biết rồi ạ. Cô mỉm cười. Ngoan ngoãn đi theo ta, em sẽ không thiệt. Bích Liên nói. Sao e cứ thấy từ lúc tỉnh dậy công chúa cứ khác thế nào ấy ạ? Em thấy như vậy có tốt không? Dạ, tốt ạ. Công chúa ngày xưa hiền quá toàn bị bắt nạt. Công chúa rất ít khi nói chuyện với nô tỳ. Được rồi, em chỉ biết sau này ta sẽ là chính ta, không ai bắt nạt là được. Cách chương.